Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Đây là thật cương thi. Cảm ơn Hạ Thiên Phong vạn phần thưởng. Rất cảm kích. Ba ba ba. Dương Kiệt gõ một cái quan tài, sau đó nói: Có thể à, cái này kinh khủng phòng áp dụng đạo cụ cũng phi thường chân thực. Cái này quan tài nhìn một cái chính là gỗ thật chế tác. Giá cả cũng không tiện nghi, nhưng nơi này hoàn cảnh quá quá đơn độc. Các ngươi nhìn, chúng ta đều tới rất lâu rồi, một chút phản ứng cũng không có chứ. Lý Thành Vũ đi tới nhổ nước bọt. Kinh khủng phòng đều là cái bộ dáng này a, đều là nhân dọa người, không có gì đáng sợ. Nếu không phải tiệm này ông chủ biết làm ăn, chọn lựa là khiêu chiến kiểu, thắng khiêu chiến có tiền thưởng, nếu không lời nói ta xem lỗ vốn. Trình Hiểu Khôn phân tích rõ ràng mạch lạc. Đông đông đông, đột nhiên, trước mặt trong quan tài truyền tới một trận tiếng đánh. Dương Kiệt động tác trên tay lập tức nghe đi xuống, hướng Trình Hiểu Khôn cùng Lý Thành Vũ chép miệng. Bên trong ẩn núp nhân. Lý Thần Vũ lẩm bẩm, mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Kiệt gan lớn, vừa nói chuyện liền muốn động thủ. Trình Hiểu Khôn thận trọng, vội vàng nói, như vậy không tốt đâu. Mặc dù nói nơi này đều là nhân dọa người, nhưng là chúng ta cứ như vậy mở ra, khởi không phải cố ý mắc lừa. Hiểu Khôn, ngươi nói là có đạo lý. Bất quá vạn nhất bên trong thật ẩn núp nhân, chúng ta vừa vặn bắt hắn lại, để cho hắn nói một chút nơi này tình huống. Dương Kiệt đề nghị. Trình Hiểu Khôn gật đầu một cái, đang muốn đẩy ra quan tài, đột nhiên sửng sốt một chút. Có cái gì không đúng? Các ngươi nghe, trong quan tài hình như là móng tay hoa gỗ thanh âm. Cát, cố làm ra vẻ huyền bí. Đến khi bắt được người bên trong, ta một cái tát đập chết hắn. Dương Kiệt mặt lộ khinh thường, sau đó hướng Lý Thành Vũ nỗ bĩu môi, tỏ ý đồng thời đẩy quan. Về phần Tôn Lệ Lệ, Mục Thiến Thiến cùng Cung Hiểu Như cũng núp ở một bên, vẻ mặt tựa hồ có hơi khẩn trương. Nắp quan tài chậm rãi di động, rốt cuộc lộ ra một cái đầu lớn nhỏ khoảng cách. Bên trong đen kịt một màu, móng tay gãi lớn tiếng mấy phần, nghe thanh âm không quá giống thu âm. Này trong quan tài thế nào tối như vậy? Dương Kiệt đem đầu xít tới, đen thùi trong quan tài, đột nhiên một cái mặt không còn chút máu, lộ răng nanh đầu người chính gắt gao theo dõi hắn. Ta đi, thực sự có người. Dương Kiệt bị sợ hết hồn, cả người ngã quỵ về phía sau. Dương ca cẩn thận. Lý Thành Vũ liền vội vàng đỡ Dương Kiệt. Trình Hiểu Khôn liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tào, bên trong có người, cẩu tạp chủng, ta giết chết hắn. Dương Kiệt đây là rõ ràng cho là trong quan tài là nhân đóng vai, đang muốn kêu mấy người tiến lên, không nghĩ tới nắp quan tài đột nhiên toàn bộ dựng đứng lên. Này phản khoa học một màn trực tiếp để cho 6 người mộng bức tại chỗ. Chậm mười mấy giây, Dương Kiệt mới nhéo một cái con mắt. Này mẹ nó nắp chính mình dựng lên. Cùng lúc đó, trong quan tài một cổ khí tức âm hàn cuốn mà ra. Một người mặc thanh triều quan phục bóng người cứng còng thân thể đứng lên. Cương thi đứng thời điểm từ đầu tới cuối nơi khớp xương cũng không có cong một chút. Lạnh giá con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Kiệt. Dương ca, đây cũng quá giống như thật chứ. Thật giống như thật cương thi. Lý Thành Vũ không nhịn được nhổ nước bọt. Đừng sợ, đều là nhân đóng vai. Cõi đời này tại sao có thể có thật cương thi? Dương Kiệt hừ một tiếng, lại thấy trước mặt cương thi đột nhiên há miệng. Cái miệng liệt cực lớn, hai bên miệng vá lại sống sờ sờ xé ra một dài mảnh kẽ hở. Xé đến bên tai, cương thi trong miệng răng dài ngắn không đồng nhất. Duy nhất giống nhau địa phương chính là căn căn đều là nhọn vô cùng. Có điểm giống thực miệng của nhân ngư. Hô, cương thi phun ra một cái hắc khí. xông một đám người không ngừng ho khan. Đang lúc này, mọi người đứng lập địa phương đột nhiên vén lên một vết thương. 6 người còn chưa kịp phản ứng liền tất cả đều rớt xuống. Ai u, ta chích mù, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt thứ nhất bò dậy, nhìn chung quanh, phát hiện bọn họ đã tới một cái đường hầm. Đường hầm bốn phía là lồi lõm màu xanh hòn đá. Phía trên mơ hồ có chút thủy lộ, hẳn là bởi vì thường xuyên ẩm ướt duyên cớ. Ngẩng đầu nhìn một chút, khoảng cách một thước đỉnh đầu của tả hữu thượng màu xanh sàn gạch men bản chậm rãi thu hẹp. Rất nhanh, bên trong đường hầm bộ một mảnh đen nhánh. Phác, cái này cương thi đại trốn sát nguyên lai là chuyện như thế. Trình Hiểu Khôn, Lý Thành Vũ, Lệ Lệ, các ngươi không có sao chứ? Ai nha, này sao lại thế này à? Tôn Lệ Lệ bò dậy, u oán nhìn bốn phía, phát hiện đen kịt một màu, không kìm lòng được vuốt vuốt cánh tay. Lạnh quá a, này địa phương thật giống như phần mộ. Đừng nói nhảm, nơi này chẳng qua là cương thi đại trốn sát một cái cảnh tượng thôi. Cửa ra hẳn ở chỗ này một cái địa phương. Trình Hiểu Khôn nói, nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy kỳ quái như thế kinh khủng phòng. Ông chủ này số lượng thật lớn, sợ rằng toàn thế giới cũng liền duy nhất cái này một nhà chứ. Lý Thành Vũ cảm khái nói, vài người cũng từ chối cho ý kiến. Mục Thiến Thiến cùng Cung Hiểu như hai cô bé chen chúc chung một chỗ. Mặc dù các nàng đều biết gặp ở nơi này cảnh tượng đều là giả, nhưng là trong đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng. Thật là tối a, chúng ta làm sao bây giờ? Cung Hiểu như hỏi, thấy cơ hội tới, Trình Hiểu Khôn liền vội vàng vỗ ngực. Có mấy người chúng ta nam ở, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Nếu như thấy cương thi, ta đi lên liền cho hắn hai cái tai quát tử, cho hắn biết biết ta Trình Hiểu Khôn lợi hại. Này nghiêu bức thổi không nên không nên. Đang nói, sau lưng đột nhiên một đạo gió mát thổi tới. Trình Hiểu Khôn cảm giác trên cổ có chút lành lạnh, đột nhiên lại có chút ngứa ngáy. Sờ một cái cổ, nhất thời ngây ngẩn, bởi vì hắn đột nhiên sờ tới vài cọng tóc. Tóc rất thô ráp, có chút lạnh như băng. Cảm giác kỳ quái để cho toàn thân hắn khí lạnh toát ra. Bỗng nhiên, Trình Hiểu Khôn trong lòng trầm xuống, cứng ngắc nghiêng đầu, một tấm trắng bệch mặt người chẳng biết lúc nào tránh sau lưng hắn. Mặt người gom góp hắn rất gần, nhọn răng nanh chậm rãi hướng cổ hắn táp tới, răng cách hắn rất gần, sợ rằng chỉ cần gần thêm nữa một chút xíu, chính mình chỉ sợ cũng phải bị cắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng ta? Trong lòng Trình Hiểu Khôn rung động, bất quá hắn rất thông minh không có la to. A, lúc này Mục Thiến Thiến kêu thảm một tiếng, chỉ Trình Hiểu Khôn sau lưng không ngừng lui về phía sau. Tôn Lệ Lệ cùng Cung Hiểu như cũng đều thấy được, các nàng ba nữ tử biểu tình cũng hơi dọa người, liền giống như nhìn thấy gì kinh khủng nhất sự vật, bị như vậy một cái hô. Trình Hiểu Khôn cả người giống như uống ướp lạnh bông tuyết. Cảm giác âm lãnh thấy lan khắp toàn thân. Hiểu Khôn, chạy, chạy oa, Dương Kiệt lạc giọng hét. Trình Hiểu Khôn một cái bước dài nhào đi ra ngoài. Sau đó quay đầu nhìn một chút. Nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Chỉ thấy một cái kẻ răng liệt đến bên tay nhân đê đê ưa cánh tay dài. Hướng hắn nhảy tới. Vốn là điều này liền như vậy, nhưng là mấu chốt ở chỗ, người này đầu bị cắt đi hơn phân nửa. Trình Hiểu Khôn có thể cảm giác được rõ ràng, này căn bản không phải cái gì đạo cụ, đây là chân thi thể, là cương thi, thật là cương thi. Trình Hiểu Khôn ba chân bốn cẳng bò đi ra ngoài, con đường hầm này rất dài, nhưng là rõ ràng không phải là thẳng tắp. Bởi vì vài người rõ ràng cảm giác ở chuyển hướng, rất nhanh trước mặt xuất hiện ngã ba. Chờ một chút, Lệ Lệ đây, chạy một vòng, Dương Kiệt đột nhiên ngừng lại, ánh đèn mờ tối hạ, Dương Kiệt quét một vòng bốn phía, phát hiện Tôn Lệ Lệ đột nhiên không thấy. Lúc này nhìn về phía Trình Hiểu Khôn, trong lòng chợt vừa kéo, chỉ trước mặt Trình Hiểu Khôn run rẩy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.